Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, quyển thứ 29, Hán dịch, Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh, Phẩm Tịnh Phật Quốc, thứ 82. Bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề suy nghĩ, những gì là Đại Bồ Tát Đạo? Bồ Tát An Trụ Đạo ấy có thể làm được đại trang nghiêm như vậy. Đức Phật biết tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề liền dạy rằng, này Tu Bồ Đề, 6 Ba La Mật là Đại Bồ Tát Đạo, 37 Pháp Trợ Đạo là Đại Bồ Tát Đạo, 8 Bội Xã, 9 Định Thứ Đệ là Đại Bồ Tát Đạo, 10 Trí Lực nhẫn đến 18 Pháp Bất Cộng là Đại Bồ Tát Đạo, tất cả Pháp cũng là Đại Bồ Tát Đạo. Này Tu Bồ Đề, giả có Pháp nào Bồ Tát chẳng học mà có thể được vô thượng Bồ Đề chăng? Này Tu Bồ Đề, không có Pháp nào mà Bồ Tát chẳng học. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát chẳng học tất cả Pháp thì chẳng thể được nhất thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả Pháp không, sao lại nói Bồ Tát học tất cả Pháp? Phải chăng Đức Thế Tôn ở trong không hí luận mà làm hí luận ư? Những là cái này, cái kia là Pháp thế gian, là Pháp xuất thế, là hữu lậu, làm vô lậu, là hữu chi, làm vô chi, là Pháp phàm phu, là Pháp A-la-hán, là Pháp Bích Chi Phật, là Pháp Phật. Đúng như vậy, này Tu Bồ Đề, tất cả Pháp thiệt rỗng không? Này Tu Bồ Đề, nếu tất cả Pháp chẳng rỗng không, thì Đại Bồ Tát chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nay vì tất cả Pháp thiệt rỗng không, nên Đại Bồ Tát có thể được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, như lời ông nói, nếu tất cả Pháp rỗng không, phải chăng Đức Phật ở trong không hí luận mà làm hí luận? Những là phân biệt đây kia, là Pháp thế gian, là Pháp xuất thế, nhẫn đến là Phật Pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sanh thế gian biết tất cả Pháp không, thì Đại Bồ Tát chẳng học tất cả Pháp được nhất thiết chủng trí. Nay vì chúng sanh chẳng biết tất cả Pháp không, nên Đại Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề. Rồi phân biệt các Pháp, giảng nói cho chúng sanh, này Tu Bồ Đề, nơi đạo Bồ Tát này, từ ban sơ đến nay, phải tư duy như vậy. Trong tất cả Pháp không, có được tánh nhất định, chỉ từ nơi hòa hiệp nhân duyên mà sanh khởi, nên có danh tự là các Pháp. Tôi phải tư duy các Pháp không có tánh thiệt, có thể tấm lý được, hoặc là 6 Ba La Mật, 37 Pháp Trợ Đạo, hoặc là quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì tất cả Pháp tánh rỗng không, không chẳng nắm lấy không, không còn là chẳng có được, huống là trong không mà có nắm lấy. Này Tu Bồ Đề, tư duy như vậy, Bồ Tát chẳng nắm lấy tất cả Pháp mà học tất cả Pháp. Bồ Tát an trụ trong sự học ấy, quan sát tâm hành của chúng sanh, tâm chúng sanh này hành tại chỗ nào. Bồ Tát biết tâm chúng sanh hành trong hư vọng chẳng thiệt, bèn nghĩ rằng chúng sanh ấy nắm lấy pháp hư vọng chẳng thiệt rất dễ độ. Bây giờ Đại Bồ Tát an trụ trong Bát Nhã Ba La Mật, vì dùng sức phương tiện nên giáo hóa chúng sanh rằng, này các người, nên hành bố thí sẽ được nhiều của cải, cũng chẳng nên cậy quả báo bố thí mà tự cống cao. Tại sao? Vì trong ấy không có pháp chắc thiệt. Giáo hóa họ trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ cũng như vậy. Chúng sanh hành pháp ấy có thể được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến vô thượng Bồ Đề, nhưng chớ nghĩ là có pháp ấy. Giáo hóa như vậy thì gọi là hành Bồ Tát Đạo, vì ở nơi các pháp không chỗ nắm lấy, vì trong các pháp ấy không có chắc thiệt. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tướng nắm lấy, bởi là tánh không có, là tánh rỗng không. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bồ Tát Đạo như vậy, Đại Bồ Tát không chỗ an trụ. Bồ Tát ấy vì dùng pháp chẳng an trụ, nên hành bố thí Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành trì giới Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành nhẫn nhục Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành tinh tiến Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành thiền đa Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng an trụ trong ấy, hành bốn thiền, bốn tâm, bốn định, tám bội xã, chín định thứ đệ cũng chẳng an trụ trong ấy. Tại sao? Vì sơ thiền, vân vân, tánh rỗng không, người hành thiền, vân vân, cũng rỗng không, pháp được dùng cũng rỗng không, được quả Tu Đà Hoàng nhẫn đến, được đạo Bích Chi Phật cũng chẳng an trụ trong ấy. Bạch Đức Thế Tôn, duyên tới gì mà chẳng an trụ trong ấy? Này Tu Bồ Đề, do hai nhân duyên mà chẳng an trụ trong ấy. Một là các đạo quả tánh rỗng không, không có chỗ an trụ, cũng không có pháp được dùng, cũng không có người an trụ. Hai là chẳng lấy chút ít làm đủ. Bồ Tát nghĩ rằng, tôi chẳng nên chẳng được quả Tu Đà Hoàng, tôi chắc chắn sẽ được quả Tu Đà Hoàng, chỉ chẳng nên an trụ trong quả ấy. Nhẫn đến vô thượng Bồ Đề, chẳng nên an trụ trong ấy. Tại sao? Vì từ lúc ban sơ phát tâm trở lại, tôi không còn có tâm nào khác, chỉ nhất tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy an trụ nhất tâm như vậy, có thể sanh Bồ Đề Đạo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp bớt sanh, thì thế nào Đại Bồ Tát hay sanh Bồ Đề Đạo? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp vô sanh, vì sao vô sanh? Vì không chỗ làm, không chỗ khởi nên tất cả pháp bớt sanh. Bạch Đức Thế Tôn, có Phật hay không có Phật, các pháp tướng thường trụ ư? Đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, có Phật hay không có Phật, các pháp tướng thường trụ? Bởi chúng sanh chẳng biết pháp ấy an trụ pháp tướng, nên Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà sanh Bồ Đề Đạo. Bồ Tát dùng đạo ấy cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, dùng đạo bất sanh chẳng phải bất sanh được Bồ Đề chăng? Không. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào sẽ được Bồ Đề? Này Tu Bồ Đề, chẳng phải dùng đạo được Bồ Đề, cũng chẳng dùng phi đạo được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Đề tức là đạo, đạo tức là Bồ Đề. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Đề tức là đạo và đạo tức là Bồ Đề, nay đây lúc Bồ Tát chưa thành Phật, lẽ ra phải được vô thượng Bồ Đề. Sao lại nói chư Phật Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng, Chánh Giác có 32 tướng, 80 tùy hình hảo, 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đại từ đại bi? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Phật có được Bồ Đề chăng? Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật không có được Bồ Đề. Tại sao? Vì Phật tức là Bồ Đề, Bồ Đề tức là Phật. Này Tu Bồ Đề, như lời hỏi của Tu Bồ Đề, lúc làm Bồ Tát cũng lẽ ra được Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy đầy đủ 6 ba la mật, 37 pháp trợ đạo, đầy đủ 10 trí lực, 4 vô quý, 4 trí vô ngại, 18 pháp bất cộng, đầy đủ an trụ như kim cang tam muội, dùng một niệm tương ứng huệ được vô thượng Bồ Đề, bấy giờ gọi là Phật ở trong tất cả pháp được tự tại. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tịnh Phật quốc độ? Này Tu Bồ Đề, có Bồ Tát từ ban sơ phát tâm trở lại, tự trừ nghiệp thô nơi thân, trừ nghiệp thô nơi khẩu, trừ nghiệp thô nơi ý, cũng làm sạch ba nghiệp thô của người khác. Bạch Đức Thế Tôn, những gì là nghiệp thô nơi thân, nghiệp thô nơi khẩu, nghiệp thô nơi ý? Này Tu Bồ Đề, những nghiệp bất thiện như sát sanh, nhẫn đến, tà kiến, gọi là ba nghiệp thô của Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, lòng sang tham, lòng phá giới, lòng giận hờn, lòng giải đãi, lòng tán loạn, lòng ngu si, gọi là ý nghiệp thô của Bồ Tát. Giới chẳng thanh tịnh, gọi là thân, khẩu, nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát xa rời hạnh tứ niệm xứ, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Xa rời tứ chánh cần, nhẫn đến, bát thánh đạo phần, tám giải thoát muôn, cũng gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát tham quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến tham quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Lại này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có tướng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có tướng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, có tướng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tướng nam, tướng nữ, có tướng cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, có tướng pháp thiện, pháp bất thiện, hữu di, vô di, thì gọi là Bồ Tát nghiệp thô. Đại Bồ Tát đều xa rời những tướng nghiệp thô như vậy, tự mình bố thí, cũng dạy người khác bố thí. Cần thức ăn cho thức ăn, cần y phục cho y phục, nhẫn đến, cần các thứ vật dùng để sống đều cấp cho tất cả. Cũng dạy người khác hành bố thí như vậy, đem phước đức ấy cùng chung với tất cả chúng sanh hồi hướng tịnh Phật quốc độ, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Cũng như vậy, Đại Bồ Tát ấy hoặc đem trân bảo đầy cả cõi đại thiên cúng dường tam bảo, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho quốc độ tôi đều bảy báo làm thành. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem kỹ nhạc trời trỗi trước Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng cho nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi thường nghe nhạc trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem hương trời đầy cả cõi đại thiên cúng dường chư Phật và tháp Phật, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho cõi nước tôi thường có hương trời. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng trăm thức uống ăn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi đều được trăm thức uống ăn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng hương trời mịn trơn cúng dường Phật và tăng, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho chúng sanh trong cõi nước tôi tất cả đều thọ hương trời mịn trơn. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát dùng tùy ý ngũ dục cúng dường Phật và tăng cùng tất cả chúng sanh, phát nguyện rằng do nhân duyên căn lành này làm cho trong cõi nước tôi hàng đệ tử và tất cả chúng sanh đều được tùy ý ngũ dục, cùng tất cả chúng sanh đồng hồi hướng tịnh Phật quốc độ, nguyện rằng lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi như ngũ dục cõi trời ứng theo tâm hiện đến. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát nguyện rằng tôi sẽ tự mình nhập sơ thiền, cũng vậy tất cả chúng sanh nhập sơ thiền, giới nhị thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo cũng như vậy. Đại Bồ Tát ấy cũng nguyện, lúc tôi được vô thượng Bồ Đề, tôi sẽ làm cho chúng sanh chẳng xa rời tứ thiền, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát có thể tịnh Phật quốc độ, Bồ Tát ấy, ngần ấy, thời gian hành Bồ Tát đạo đầy đủ các nguyện, Bồ Tát ấy tự thành tựu tất cả pháp lành, cũng cho tất cả chúng sanh thành tựu pháp lành. Bồ Tát ấy tự tỏ thân hình đoan chánh, những chúng sanh được hóa độ cũng đoan chánh. Tại sao? Vì nhân duyên phước đức sâu dày vậy. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát nên tịnh Phật quốc độ như vậy. Trong quốc độ ấy, nhẫn đến không có danh từ ba ác đạo, cũng không có danh từ tà kiến, ba độc, hai thừa thanh văn và bích chi Phật. Tai chẳng nghe tiếng vô thường khổ không, cũng không có ngã và ngã sở hữu, nhẫn đến không tên các kiếp sử phiền não, cũng không những tên phân biệt các quả. Trong quốc độ ấy, gió thổi cây bảy báo, tùy theo chỗ đáng được độ mà vang ra âm thanh, như là âm thanh không vô tướng, vô tác, chư pháp thiệt tướng, có Phật hay không có Phật, tất cả pháp tướng đều không. Trong rỗng không ấy không có tướng, trong không có tướng thì không có tác, phát ra pháp âm như vậy, hoặc ngày hoặc đêm, hoặc nằm hoặc ngồi, hoặc đứng hoặc đi, thường nghe pháp âm ấy. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề, chư Phật trong mười phương quốc độ đều khen ngợi, chúng sanh nghe danh hiệu chư Phật ấy chắc chắn sẽ đến vô thượng Bồ Đề. Lúc Bồ Tát ấy được vô thượng Bồ Đề rồi thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp, không có ai chẳng tin mà sanh nghi nói rằng đúng pháp, chẳng đúng pháp. Tại sao? Vì trong các pháp thì tướng đều đúng pháp, không có chẳng đúng pháp. Có những kẻ phước mỏng ở nơi chư Phật và chư đệ tử Phật chẳng gieo căn lành, chẳng theo thiện tri thức, chìm trong ngã kiến, nhẫn đến chìm trong tất cả thứ kiến chấp, rơi vào biên kiến hoặc loạn hoặc thường. Kẻ ấy vì tà kiến nên chẳng phải Phật nói là Phật, là Phật lại nói là chẳng phải Phật. Kẻ ấy với phi pháp nói là pháp, pháp lại nói là phi pháp. Vì pháp pháp nên kẻ ấy khi thân ngoại mạng chết phải đọa vào ác đạo địa ngục. Lúc chư Phật được vô thượng Bồ Đề, thấy những chúng sanh ấy qua lại năm loài, bèn làm cho họ rời lìa tà tụ, an lập họ trong chánh định tụ. Chúng sanh không còn tâm tạp quế, hoặc là pháp thế gian, hoặc là pháp xuất thế, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu di, hoặc vô di, nhẫn đến làm cho chúng sanh trong cõi nước ấy chắc chắn đến vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, đây là Đại Bồ Tát Tịnh Phật Quốc Độ vậy.